Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tìm kiếm manh mối, màn sáng trên, lên, bám vào bảo bối tức thì dồn dập sông lên, đến rồi thạch trận bên ngoài, Hạ Tuyết Ngâm nhìn màn sáng trên, lên, cái kia sáng trông rút một mảng lớn đếm không hết linh thạch. Còn có bốn cái kẹp ở linh thạch hải dương trong linh khí. Thật là con mắt đều xem ngây người. Thật là nhiều linh thạch. Hạ Tuyết Ngâm dám khẳng định. Bọn họ đại hạ vương thất coi như là đem chính mình bán. Cũng không cầm ra nhiều linh thạch như vậy. Lúc này đây Lộc Vũ coi như là đem đại hạ quốc tinh anh vũ giả cho cướp bóc lần. Được rồi. Nên thu hoạch lúc Lộc Vũ nhún người nhảy lên, trong tay đánh ra lấy chiêu thức, từng đạo long chảo thủ hất ra, mỗi một lần vồ lấy, đều là một mảng lớn linh thạch qua đây, lớn số lượng linh thạch bị Lộc Vũ cho bỏ vào trong túi càn khôn. Cuối cùng một cái túi càn khôn không gian lại còn không đủ dùng. Lộc Vũ không thể không hướng bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm mượn tới hai cái mới túi càn khôn. Nhất sau dùng đủ ba cái túi càn khôn, mới đưa 1 triệu linh thạch cho toàn bộ gắn xong. Dĩ nhiên, còn có 4 cái linh khí, mà đem đây hết thảy đều làm xong chi về sau. Lộc Vũ lực lượng cũng không kém đã tiêu hao hết, thân thể thậm chí có chút lảo đảo. Cái này cửu luyện nham thạch đại trận tuy là huyền diệu không gì sánh được. Nhưng dù sao một mạch đang chịu đựng lôi diệp đám người phản kháng cùng oanh kích. Hắn cảnh giới trước mắt còn không đủ để chống nham thạch đại trận kéo dài vận hành. Bởi vì tự thân năng lượng không đủ, đưa tới chính mình tao thụ 1 điểm phản phệ. Ngươi làm sao vậy? Hạ Tuyết Ngâm quan tâm hỏi. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, ta tu vi trước mắt cảnh giới vẫn là quá thấp một chút. Linh lực lập tức hay dùng xong, ngươi không sao chứ? Hạ Tuyết Ngâm nói đạo. Lộc Vũ nói ra, cô gái nhỏ giúp ta một chuyện, cõng ta đi trong núi rừng, tìm nhất cái yên lặng chỗ trốn một chút, ta cần điều tức muốn ta cõng ngươi. Hạ Tuyết Ngâm có chút chần chờ. Nàng nhưng cho tới bây giờ không cùng bất kỳ một cái nào nam tử tiếp xúc thân mật quá. Làm cho nàng bỗng nhiên cõng Lộc Vũ, thực sự có chút hơi khó. Tuy là làm khai mạch kỳ cảnh giới đại thành nàng, cõng một người căn bản không được bất luận cái gì gánh vác. Nhưng nhìn Lộc Vũ hiện tại tình huống này, nàng nếu là không mang Lộc Vũ đi, Lộc Vũ một người khẳng định là không đi được, đợi được lôi diệp đám người lao tới. Lộc Vũ hậu quả khó mà lường được. Lộc Vũ nói ra, được rồi, nội tâm của ngươi thiện lương. Một phen quyến quyết chi sau cuối cùng vẫn sẽ chọn cõng ta. Không nên ở chỗ này suy nghĩ nhiều, mà lãng phí thời gian, ai nói ta thiện lương. Ngươi cũng không chứng kiến ta hung một mặt. Hạ Tuyết Ngâm cảm giác mình giống như là bị Lộc Vũ cho nhìn thấu giống nhau. Điều này làm cho nàng có chút chịu không nổi. Nàng vội vàng tranh cãi. Không cần nhiều tranh cãi. Ngươi đơn thuần như vậy, cô gái nhỏ, trong mắt ta giống như là không mặc quần áo giống nhau. Cái gì đều lừa gạt bất quá ta con mắt. Lộc Vũ đánh cái đơn giản trực bạch tỉ dụ, lại làm cho Hạ Tuyết Ngâm xấu hổ và giận dữ không ngớt, mặt đỏ dần một mảnh. Ngươi lại nói lung tung, cẩn thận ta giết ngươi. Hạ Tuyết Ngâm bỗng nhiên đều có chút không dám xem Lộc Vũ con mắt, bởi vì nàng thật cảm giác cái gì cũng không chạy khỏi Lộc Vũ con mắt. Lộc Vũ tựa hồ cái gì đều nhìn xuyên thấu qua, cái gì đều đọc được, chớ suy nghĩ bậy bạ, đi nha. Vừa nói, Lộc Vũ hai cái tay đã chủ động khoác lên Hạ Tuyết Ngâm cái kia mềm mại, tuyệt đẹp bả vai lên. A, Hạ Tuyết Ngâm đột nhiên bị Lộc Vũ như thế nhất dựng, thân thể tức thì run lên. Tuy là cách một bộ y phục, hai vai của nàng vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng đến Lộc Vũ hai tay nhiệt độ. Nàng thực sự là cầm Lộc Vũ hết cách rồi. Lộc Vũ chủ động lệnh nàng ruột gan rối bời. Nàng chưa từng có như vậy cùng một cái nam tử thân mật như vậy tiếp xúc qua. Trong lúc nhất thời là phương tâm rung động, đầu đều có chút khoảng không bạch. Thế nhưng lúc này cũng không phải do nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì thạch trận bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Xem ra bên trong dãy rùa càng phát kịch liệt. E rằng qua không được bao lâu, Lôi Diệp đám người sẽ lao ra ngoài. Trung Quy vẫn lo lắng lấy Lộc Vũ ân nguy. Nàng cuối cùng vẫn cõng lên Lộc Vũ, thần tốc chạy vào đến trong núi rừng. Chỉ cần là trốn tránh đến bên trong, coi như là an toàn. Bảo bối chúng ta đã án cân nhắc giao ra, mau thả chúng ta đi ra ngoài. Lộc Vũ mời tuân thủ cam kết của ngươi, thả chúng ta đi ra ngoài. Trong thạch trận còn không ngừng truyền đến lấy kịch liệt tiếng kêu gào. Lôi Diệp đám người còn lòng tràn đầy hy vọng lấy Lộc Vũ tuân thủ lời hứa, thả hắn nhóm một con đường sống. Lại nào biết đâu rằng Lộc Vũ lực lượng sớm tiêu hao hầu như không còn. Coi như bọn họ không giao ra bảo bối đến, Lộc Vũ cũng không biện pháp tiếp tục thao túng thạch trận tinh thần uy áp. Kỳ thực, vừa rồi bọn họ chỉ cần nhiều kiên trì một hồi là có thể vượt qua đi. Hoàn toàn không cần thiết giao ra linh khí cùng bảo thạch. Bọn họ càng không nghĩ đến, này thì Lộc Vũ đã trốn. Thạch trận tuy là thần kỳ, nhưng chống đến bây giờ cũng đã tới cực hạn. Không qua nổi bên trong cường giả không ngừng oanh kích. Rất nhanh, thạch trận liền bạo phá ra. Ầm ầm, cái kia bao phủ ở thạch trận ở trên màn sáng đầu tiên vỡ thành bọt nước. Nhưng sau từng cục nham thạch nứt toác ra, hóa thành vô số khối vụn, thạch trận đã triệt để tản. Tất cả công hiệu đều không còn tồn tại. Bên trong một đạo đạo thân ảnh vọt ra, tất cả mọi người có vẻ rất là chật vật, phi đầu tán phát, nổi gân xanh. Phía trước bọn họ ở trong thạch trận, bị cái kia tinh thần uy áp hành hạ thật sự là quá thảm một chút. Mọi người phá vỡ thạch trận chi về sau, phản ứng đầu tiên là xuất hiện chúng lập sinh thiên vui sướng. Thứ hai phản ứng chính là đối phó Lộc Vũ. Lộc Vũ người đâu? Lôi Diệp thông đỏ một đôi con mắt, giống như là một đầu giống như ác lang quét mắt chu vi. Lại ngay cả Lộc Vũ một cái bóng đều nhìn không thấy. Bách Lý Kỳ trầm nói rằng, chu vi không thấy được Lộc Vũ, hắn sợ là đã trốn, hắn coi như là chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng muốn đưa hắn tìm ra. Lôi Diệp gọi mắc chứng cuồng loạn, nhất định phải đem tiểu tử này cho quả hơn 1000 đao. Bách Lý Thần cũng là giống giận kêu lên. Còn lại vũ giả tuy là tâm tình kích động, nhưng cũng khỏe. Dù sao chỉ là bị Lộc Vũ đánh cướp 100 khối linh thạch. Mà Lôi Diệp, Bách Lý Kỳ, Bách Lý Thần, Tôn Trưởng Môn bốn người cũng không giống nhau. Nhưng là bị Lộc Vũ đoạt đi rồi chính mình linh khí. Nhưng là quý báu linh khí. Vừa nghĩ tới bị mất linh khí, vậy thì thật là đau lòng muốn gì máu a. Lại nói tiếp cũng thật sự là biệt khuất. Muốn bọn họ tân tân khổ khổ tranh đoạt Nguyên Dương Tôn giả bảo tàng, ai biết tới lần cuối bảo bối toàn bộ làm cho Lộc Vũ một người đoạt đi. Nực cười, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, bị Lộc Vũ một người đùa bỡn là xoay quanh, ngay cả mình đều phải bị Lộc Vũ cho đánh cướp một trận. Thực sự là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Có người hướng Lôi Diệp hỏi, Lôi Diệp trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? Rẽ tóc đuổi theo a, vô luận như thế nào, nhất định phải đem Lộc Vũ cầm hạ. Lôi Diệp tựa như điên vậy hét to lên. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có dũng khí sợ hãi. Lộc Vũ tiểu tử này quá yêu nghiệt. Hắn tuyệt đối không thể cho phép Huyền Nguyệt Tông ra loại này yêu nghiệt. Đây là hắn nhóm lôi kiếm thế ra tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái này bốn phương tám hướng. Lại nào biết đâu rằng Lộc Vũ trốn về phía nào. Tôn trưởng môn thật chặt cắn răng một cái. Cái này lúc chợt nghe được Bách Lý Thần kêu lên. Mọi người mau nhìn. Nơi này có một loạt vết chân. Chính kéo dài đến bên kia trong núi rừng. Ngoặc kép. Hết chương.